Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình dạng như vậy, dường như tùy thời đều muốn bẻ gãy. Đổi lại là kiếm khí tầm thường, lực lượng mạnh mẽ như vậy chỉ sợ sẽ gãy ngay tại chỗ. Nhưng mà Phệ Long kiếm, ngay cả ma long cũng khó có thể chém gãy thần khí. Độ cứng cỏi của nó cực mạnh. Phanh, đột nhiên cánh tay Lâm Lăng phát lực dùng sức, thân kiếm đen kịt cong đến cực hạn nhất thời lại thẳng tắp. Ngay sau đó, một cỗ lực chấn động mãnh liệt như thủy triều xông vào trong hoàng kim cự kiếm. Nhất thời hoàng kim cự kiếm kịch liệt chấn động, kết cấu lực lượng bên trong trực tiếp bị đánh tan nát. Cái gì? Thân hình cường tráng của chiến sĩ Bỉ Mông, dưới ảnh hưởng của lực chấn động nhịn không được mà lùi lại mấy bước. Khá tò mò về linh lực dao động đặc biệt này, tự mình trải nghiệm loại kỹ năng linh lực này của Lâm Lăng. Trên khuôn mặt hung hãn của hắn ta nhất thời dâng lên vẻ kinh ngạc. Tuy nói lực lượng của Lâm Lăng không bằng mình, nhưng dưới sự gia trì của linh lực sinh ra loại hiệu quả chấn động tần suất cao này, lại vô hình bù đắp lực lượng không đủ này. Hiểu rõ nguyên nhân trong đó, tên chiến sĩ Bỉ Mông này khóe miệng chậm rãi nổi lên nụ cười. Dường như vừa rồi chỉ là một màn thăm dò của hắn. Nhân loại ngươi rất mạnh, đáng để ta nghiêm túc đối chiến. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng, trầm giọng cười nói, vương tộc Bỉ Mông, Hồng Liệt, lần giới thiệu này, xem như thật sự đồng ý với năng lực của Lâm Lăng. Cửu Huyền Tông Thánh Tử, Lâm Thiên, Lâm Lăng chắp tay thành quyền, vẻ mặt lẫm liệt đồng thời cũng nổi lên một nụ cười nhạt. Ở thời đại vạn năm trước, có thể cùng đông đảo chủng tộc thiên kiêu đồng đài mà chiến đấu, giờ phút này hắn cũng không khỏi có chút nhiệt huyết sôi trào. Chiến ý dạt dào, oanh, oanh, bỗng nhiên hai đạo tiếng kim loại mạnh mẽ vang lên. Lâm Lăng cùng vị, Hồng Liệt, Bỉ Mông kia, dường như đồng thời bạo vọt ra đụng phải vào nhau. Bang bang bang bang, thời gian dừng lại. Tiếng chiến đấu kịch liệt liên tiếp truyền ra. Mỗi một lần va chạm, đều là lực lượng kinh người. Truyền ra từng đạo âm thanh nặng nề, nơi đi qua, gạch đá xung quanh tất cả đều bị nhấc lên, sau đó lại bị lực lượng cây ết ủng bố chấn động thành nát bấy. Trong cuồng phong gào thét, những mảnh gạch đá này nhanh chóng dấy lên một cỗ lốc xoáy phong bạo màu đen. Ở trên chiến đài theo bọn Lâm Lăng giao chiến, điên cuồng chuyển động, bên ngoài, võ giả khu vực thế lực các tộc trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Cách chương